Chương 275, Mộ Cổ Mỏ Công Quốc. Vậy chúng ta liền lên đi nhìn xem thuyền bên này, tạm thời không cần lo lắng. Hải liền trực tiếp đứng dậy, lần này hắn chuẩn bị mang theo trên thuyền hết tha y mò y người cùng đi dịu trên lưng. Hắn trước xuất phát, đạp trên gọt tủ, hải tùy tiện dẫm lên giữa không trung, mỗi qua một khoảng cách, hắn liền sẽ xuất ra một cây sắt tiêm, trực tiếp cắm vào dịu làn da ở trong. Không nên hiểu lầm, hải cũng không có thương tổn dịu ý tứ. Bởi vì voi da, nhưng thật ra là đặc biệt dày, da của bọn nó là muốn so gì nó sẽ rổ thì đà ẹ còn dày hơn tồn tại. Tại đi săn voi hợp pháp niên đại, đánh voi đều không thể dùng đánh hiệu sử dụng hiệu đạn, bởi vì kia bắn ra đi chỉ đạn không cách nào đánh vỡ da của nó. Cho nên cần dùng đặc chế đạn thép loại hình đến đánh mới được. Không chỉ có làn da dày, mà lại voi trong thân thể còn sẽ có to lớn mỡ tầng. Trừ phi cầm đặc chế đạn phá hoanh, bằng không mà nói rất khó sẽ đối với nó tạo thành tổn thương gì. Hai sát tiêm, kỳ thật đối với dịu tới nói, liền cùng trên thân đốt một con muỗi đồng dạng, lớn như vậy hình thể, đốt một con muỗi, sẽ có 900 cảm giác mới là lạ chứ. Mỗi gập tù đạp một bước, hái liền cắm một cây sát tiêm, một đường hướng lên, tại mặt trời dần dần lặn về tây chi địa, hải đã thông qua được dịu mông lớn đi tới trên lưng của hắn. Ở phía sau hắn, những người khác cu nở dê đi theo dẫm lên gập tu nhảy tới. Nguyên bản hải trên thuyền tu luyện không khí cũng rất không tệ, bất quá có một ít người có thể là trời sinh liền không thích tu luyện hoặc là thế nào, cho nên bẻ cánh vẫn là rất san sát. Chủ yếu tu luyện liền là lấy dễ ổi rót giờ cầm đầu chiến đấu viên, những người khác tu luyện kích tình loại hình cu nở dê có, nhưng cũng không có nặng như vậy. Nhất là chữa bệnh ban, bộ hậu cần cùng phòng ăn các đầu bếp, bọn hắn đối với tu luyện cũng không phải là quá để tâm, thế nhưng là tại chính phủ không tập kích sự kiện qua đi, những người này cũng biết, tu luyện tầm quan trọng, cho nên tại thương thế của bọn hắn tốt về sau, tại phủ gì tỏ giả cười một tiếng trọng lực phía dưới, bọn hắn là toàn viên cùng một chỗ tu luyện, liền xem như chữa bệnh ban, hậu cần người cùng đầu bếp cũng là như thế. Hải quân lục thức là đặt nền móng tăng lên sức chiến đấu tốt nhất kỹ xảo, có 102. Chí ít tại thế giới hoan tỷ hệ sở bên trong là không có cái thứ hai. Những cái kia bờ GAA hải tặc, kiếm khách cần đi qua khắc khổ tu luyện, sau đó lần lượt siêu việt sinh tử chiến đấu, mới có thể từ người bình thường biến hóa thành cao thủ, nhưng hải quân người thì không cần phiền toái như vậy. ANLI hải quân gia NG, một cái nghiêm chỉnh huấn luyện hải quân binh sĩ lực đạo giá trị là 10, mà lực đạo giá trị vượt qua 500, liền có thể xem như siêu nhân. Mà tất cả tu luyện xong lục thức người, lực đạo giá trị đều là vượt qua 500. Hiện tại hải trên thuyền hết tha y mo y người, toàn bộ lục thức đều đã tu luyện hoàn tất, mặc dù lục thức áo nghĩa, du lịch kỹ loại hình, chỉ có số ít mấy người nắm giữ, nhưng phần lớn người lực đạo giá trị, đều tại 500 trở lên, mà lại trên cơ bản toàn bộ nắm giữ bật sổ sổ cụ hạ kỳ, cho dù là yếu nhất người, hiện tại phóng tới tứ hải đi. QNZ là có thể là một vị căn cứ thượng tá tồn tại. Nhưng ở hải trên thuyền, hắn chỉ là một viên binh lính bình thường mà thôi. Có thể nói hải người trên thuyền hiện tại là rất khủng bố. Chẳng qua nếu như hải kế hoạch làm được thông, kia thực lực của bọn hắn sẽ càng thêm kinh khủng. Bởi vì dù chỉ là nhất câu ngọc xạ gìn gặng, đối bọn hắn sức chiến đấu tăng lên đều là cực lớn. Nếu như là bình thường người, muốn bỏ lên trên dịu, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng hải bọn hắn ngược lại là rất dễ dàng. Treo trăng đầu ngọn liễu, hải bọn người liền đi thẳng tới dịu phía sau. Ngay tại chỗ chỉnh đốn, chúng ta ngày mai lại đi tìm bọn họ. Nhìn xem tất cả mọi người đến đông đủ, hải cu nở dê hạ chỉ lệnh, trong nháy mắt hắn trên thuyền đám người liền top 5 top 3 tụ ở cùng nhau, vì để tránh cho bị sớm phát hiện, cho nên bọn hắn cũng không có nhóm lửa, chạm gác công khai, chạm gác ngầm cu nở dê trực tiếp đi bắt đầu chia bày, không thể không thừa nhận. Những người này quân sự tố dưỡng là rất không tệ. Mà hai buổi tối hôm nay tự nhiên cú nở dê không có thời gian cùng nhàn tâm đi cùng em gái của hắn nhóm làm cái gì, hắn cũng chỉ là tìm một khối địa phương nằm ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Hắn cũng không có ngủ, hắn lúc này đang suy nghĩ, đằng sau muốn phát sinh cái gì, hay là sẽ phát sinh cái gì, trong bất chi bất giác một đêm cứ như vậy đi qua. Sáng sớm hôm sau, đương trời đã sáng về sau. Hải cu nở dê từ dưới đất ngồi dậy, mặc dù một đêm không có ngủ, nhưng hắn tình trạng đúng là không tệ, mà liền tại hắn lúc thức dậy, khí nạ cũng cho hắn bưng đến đây một bát trứng gà canh, vật này tại hải quê hương gọi là trứng gà bánh ngọt, mà cái gọi là trứng gà bánh ngọt thì chỉ gọi làm bánh gà tổ. Ăn một bát trứng gà canh, hai mấy người cũng chuẩn bị xuất phát. Bất quá đi về phía trước không bao lâu, một cái to lớn cửa sắt lớn liền xuất hiện ở hải trước mặt của bọn hắn. Nhìn xem hải bọn người xuất hiện, trên lầu tháp một con khỉ nhỏ ngay tại tò mò nhìn bọn hắn, bất quá tay của hắn hiện tại đã bắt được cảnh cáo chuông phía trên. Rút đao chém hai đội ngũ bên trong, sẽ kẻ bùn sổ củ hạ kỳ tự nhiên không ít, cái này khỉ nhỏ bọn hắn cũng sớm đã chú ý tới, bất quá hải bọn người cũng không có đi quản hắn. Bởi vì bọn hắn chính cờ ơn ở con khỉ này đem người đều tụ tới đây chứ, bọn hắn không phải đến giao hữu hay là làm cái gì, bọn hắn thế nhưng là qua người tới bắt. Xoạt theo hải đao trong tay chỉ riêng lóe lên, một giây sau, kia phiến nhìn vô cùng rắn chắc đại môn, vờ ơ y ma trực tiếp một đao bị hải cắt thành hai đoạn, bất lực hướng về sau ngã tới. Cha, là địch nhân thấy được hải động tác của bọn hắn, con kia khỉ nhỏ không khỏi ra sức giao lên chuông. Mà hai bọn người thì cũng chính thức tiến vào mổ cổ mỏ công quốc địa bàn bên trong, theo lấy bo nở hà nở tiến vào nơi này, khí nạ các nàng cũng không khỏi phát ra không ít kinh ngạc tiếng kêu, bởi vì rất khó tưởng tượng, hiện ta y bo nở hà nở vị trí thế nhưng là voi trên lưng, nhưng cái này voi trên lưng, vậy mà lại có một mảnh rừng rậm nhìn xem những cái kia cắm rễ ở chỗ này cây, nói thật thấy, thế nào đều cảm giác rất không hài hòa, nhưng đây đều là thật. Theo hải một đoàn người đi ra rừng cây về sau, cách đó không xa, chính là một tòa không nhỏ thành trấn, mà lúc này thành trấn ở trong người đã tụ ở cùng nhau. Nhìn xem hải bọn người đi ra trong rừng rậm, những người này có rất nhiều thần sắc phẫn nộ, bởi vì bọn hắn cũng không nhận ra hải quân, đại đa số mỹ tộc cả một đời đều không có xuống dù nịt cả, mà còn có một số người thì biểu lộ quái dị, những người này đều là xuống dù nịt cả người. Đối với trên biển lớn bá chủ thực sự hải quân, bọn hắn cũng là có hiểu biết. Nhưng mổ cổ mỏ công quốc cũng không phải là chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước. Hải quân hiện tại tới này là vì cái gì nghĩ đến nơi này, những người này cũng không khỏi nhìn về phía nơi này nhiều tuổi nhất một con lão hầu tử.